Muôn dặm xa con đường về tổ quốc, người hồn nắm đất nhỏ nơi biên giới xa xôi. Bao nhiêu thăng trầm người đi tìm chân lý, giây phút lặng thầm bao thương nhớ bâng khuâng. Dặm xa con đường về tổ quốc, người hồn nắm đất nhỏ nơi biên giới xa xôi. Bao nhiêu thăng trầm người đi tìm chân lý, giây phút lặng thầm bao thương nhớ bâng khuâng. Vang mãi tên người, vinh quang thầy Việt Nam.